sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 22, góc truyện audio.com. Quý Dương ngửi thấy mùi bột giặt nhàn nhạt trên áo Tần Lộ Dịch, trong giây phút ấy cậu chưa kịp phản ứng, chỉ có cái ôm rắn chắc ôm trọn lấy cậu như chạm phải an toàn làm con người ta rơi xuống, và cảm giác rung động đó hoàn toàn là chân thật vì không để đối phương cảm thấy bất ngờ. Cái ôm này chỉ khoảng 3 giây, Tần Lộ Dịch chậm rãi buông lỏng tay ra, lúc nãy Quý Dương còn có lý do để ngẩng cao đầu, bây giờ thì đã sắp chôn trong bồn hoa. Nói cho cùng cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, trong lòng thì ghẹo người ta 10 triệu lần, khi cầm súng đấu thật là lập tức hoảng sợ. Anh giận à? Tần Lộ Dịch cúi xuống tựa đầu vào cậu, dựa vào gần nhìn mặt nghiêng của Quý Dương, với bầu không khí như vậy hắn khẽ giải thích. Em cũng không cố ý muốn gạt anh, chỉ là không tìm được cơ hội nói rõ thôi. Thật sự xấu quá, giọng nói dịu dàng như vậy thì sao mà giận được chứ? Mắt Quý Dương nhìn chằm chằm giày mình, sau đó nhìn về phía con sâu nhỏ rề rà bỏ đi trong bồn hoa, không biết nó có cảm nhận được sự yếu ớt của bóng đêm hay không? Anh không giận, cậu lấy can đảm ngẩng đầu lên, nhưng hai má có hơi đo đỏ. Chỉ là cảm thấy hơi đột nhiên và bất ngờ. Chẳng ai ngờ người bên cạnh sẽ là đại thần mà mình làm fan đã lâu, ảo diệu cứ như là thịt trong hòn đá nhỏ cậu nuôi trên ban công bỗng biến thành tôn đại thánh vậy. Em tới chỉ vì chuyện này thôi à, hai chữ. Ôm anh, làm Quý Dương xấu hổ để nói ra. Tần Lộ Dịch nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ cũng không trễ, anh không trả lời WeChat của em nghĩ là anh rất để ý chuyện này, cho nên muốn qua thăm anh. Hắn dừng chút rồi nói tiếp. Giờ rất mát, còn lát nữa mới tới giờ đóng cửa, muốn đi một vòng không? Quý Dương đương nhiên là không có lý do để từ chối, tuy cậu rất xấu hổ, nhưng bây giờ chẳng còn tí tâm tình muốn về phòng nào nữa. Chỗ sáng ở khu sinh hoạt vẫn còn một vài người, tình cờ liếc nhìn hai người họ, đa số đều nhìn Tần Lộ Dịch. Tất cả những ánh mắt ấy đều bị bỏ lại đằng sau. Chờ đi qua hai bồn hoa thì gần như không còn bóng người, Quý Dương còn do dự điều chỉnh cảm xúc của mình, Tần Lộ Dịch đã giọng điệu thoải mái mở miệng trước. Anh chơi Xbox bao lâu rồi? Sau khi được hỏi, Quý Dương không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Cũng không lâu, lúc mới ra thì anh đang bận thi đại học, nhà không cho chơi, tới kỳ nghỉ hè tốt nghiệp lớp 12, cha anh vì thưởng cho thành tích thi đại học giỏi của anh nên mua cho anh một chiếc máy mới, thế mới chơi được, nếu không lấy máy tính cũ mà chơi Xbox thì rất lác. Nói đến Xbox, Quý Dương chợt nhớ tới, người đang đứng trước mặt mình không chỉ là Tần Lộ Dịch còn là Louis nổi tiếng với thao tác nghịch thiên. Cậu lập tức trào ra rất nhiều câu hỏi, từng cái tranh nhau xông ra. À, vậy em chơi bao lâu rồi? Quý Dương đạp lên mép bồn hoa cao hơn mặt đất khoảng 10cm chậm rãi đi về phía trước. Tần Lộ Dịch phối hợp cậu đi chậm lại. Game mới ra thì em đã bắt đầu chơi rồi, trước đây cũng có chơi qua vào game có thao tác tương tự, xem như là người chơi lâu năm. Quý Dương hiểu rõ gật đầu, cậu lại hỏi một câu hỏi mà có thể toàn dân đều muốn hỏi Louis. Sao em có thể không chết trong game được vậy, đúng là thần kỳ. Lúc đầu anh mém chút cảm thấy em là AI. Góc truyện audio.com. Tần Lộ Dịch đỡ Quý Dương mất cân bằng suýt chút lệch rơi xuống bồn hoa. Thật ra Louis là ơ phụ của em, ơ chơi hồi cấp 3 gần như mỗi ngày đều phải chết rất nhiều lần. Bởi vì hành động quá tự nhiên, Quý Dương không phát hiện bàn tay nóng rực của Tần Lộ Dịch dừng lại lâu hơn một chút. Hà, cậu không thể tin được quay đầu lại nhìn Tần Lộ Dịch. Nhưng anh thấy Louis của em cũng không chết mà. Bởi vì lúc đầu khi quyết định làm game streamer, em có đi tham khảo qua rất nhiều nội dung livestream của streamer nổi tiếng, muốn nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn, nhất định phải có nơi hơn người thường, cho nên em chọn như này. Nhưng trên thực tế, với tỷ lệ tử vong hiện giờ, em cảm thấy vẫn phải có một phần may mắn ở đây, rất nhiều cách chiến đấu em cần thử rất nhiều lần trên ấp chính, nhưng dù vậy thì trong game vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều bất ngờ không thể đoán trước, chỉ có thể cố gắng cẩn thận. Em khiêm tốn quá rồi. Quý Dương dừng bước, giờ trên trang web livestream của toàn cầu, độ livestream của em sắp lên top 10 rồi, rất nhiều streamer lâu năm thậm chí còn bị em đè một đầu, nhất là em mới livestream có 3 tháng. Chỉ là do chủ đề và nhiệt độ luôn được giữ, bây giờ ngôi cao cũng đồng ý nâng mà thôi. Tần Lộ Dịch cười, dù sao anh vẫn thấy em rất giỏi. Quý Dương bình tĩnh gật đầu, nói tới đây cảm xúc căng thẳng gì đấy, lo lắng gì đó lúc nãy cũng đã tiêu tan sắp hết, giao lưu giữa hai người càng ngày càng lưu loát. Vậy sau này em vẫn livestream tiếp chứ? Quý Dương hỏi, cái nghề livestream game này đã sớm hot được mấy năm rồi, còn có xu thế kéo dài không giảm, sau khi tích lũy được số lượng fan nhất định thì cũng có thể kiếm được tiền đầy bồn đầy bát. Nếu như coi livestream thành nghề chính cũng không phải không thể, huống chi người như Tần Lộ Dịch vừa nhìn đã biết là tương lai sáng lạn. Không, Tần Lộ Dịch trả lời rất thẳng thắn. Chờ sau khi em dành dụm được đủ tiền, đến kỳ hạn hợp đồng là không ký thêm nữa, cũng sẽ không ký hợp đồng với ngôi cao khác. Hắn có sắp xếp rất kỹ càng cho chuyện mình cần làm sau này, mỗi một bước đi dưới chân đều làm nền cho cuộc hành trình của mai sau. Quý Dương làm mặt nghi hoặc, cậu hoàn toàn không nhìn ra người có thuộc tính đại gia như Tần Lộ Dịch lại thiếu tiền ở đâu chứ, hay là định nghĩa tiền bạc giữa người giàu và người nghèo khác nhau. Em hy vọng có thể nhanh chóng hoàn toàn độc lập khỏi gia đình. Tần Lộ Dịch nhìn mặt Quý Dương, mở miệng giải thích. Quý Dương nhớ tới cú điện thoại của Tần Lộ Dịch khi ăn lẩu, cũng có thể đoán được rằng quan hệ giữa Tần Lộ Dịch và cha hắn quả thực không tốt. Sợ động chạm việc nhà của Tần Lộ Dịch, cậu suy nghĩ một chút rồi cũng không hỏi nhiều nữa. Gió đêm chậm chậm rất mát mẻ. Sau này có thể dắt anh đi ghép đôi không? Quý Dương chân thành bổ sung. Có thể chọn lúc em không livestream, để tránh ảnh hưởng hiệu quả livestream của em. Dám hỏi thiên hạ giờ đây có mấy ai là không muốn ghép đôi với Louis. Quý Dương cảm thấy câu hỏi của mình chẳng có tí dọa người nào cả. Nhưng mà, Tần Lộ Dịch tựa như hơi khó xử. Quý Dương lập tức nhìn chăm chăm vào mặt hắn, đợi câu sau của hắn. Em chỉ có thời gian chơi game khi livestream thôi. Tần Lộ Dịch lừa cậu. A Quý Dương thất vọng kéo dài âm cuối. Góc chuyện audio.com. Em luôn thiếu một phụ trợ ghép đôi, nếu lúc nào anh thấy được thì để em xem có thể bớt chút thời gian cho việc khác để mình chơi chung không? Tần Lộ Dịch suy nghĩ chút, giọng nói có hơi tiếc nuối. Nếu sắp xếp như vậy thì cũng quá làm phiền người khác rồi, huống chi chương trình học năm nhất cũng rất bận rộn. Quý Dương lập tức từ chối. Không sao, livestream thì livestream, anh rất tiện. Người thành thật hoàn toàn không nghĩ đây không phải là Tần Lộ Dịch đào hố cho cậu. Mặc dù chỉ là một lời nói dối nho nhỏ, vô hại, nhưng dáng vẻ tin tưởng của đối phương làm Tần Lộ Dịch thấy hơi vi diệu, tựa như áy náy. Nhưng một loại cảm xúc hoàn toàn không thể ngăn cản khác càng làm Tần Lộ Dịch không chống đỡ được. Khi bạn quá thích một người, thì bạn có hy vọng toàn thế giới đều nhìn thấy người ấy được phân định dưới lãnh địa của bạn hay không? Tần Lộ Dịch cảm thấy bản thân mình lần đầu tiên lại có khát vọng mãnh liệt cuồn cuộn không lý trí đến vậy. Khách chương.